Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2791 Bá Tống Chiến Chúa Tể. Góc truyện audio.com, cứ nhiên không phải tiên tử Tống Thư Hàng bi thống nói, cứ nhiên không phải song tính, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đồng dạng bất mãn nói, áo bào trắng Trường Sinh Dạ ôm thỏ, run lẩy bẩy. Hắn không biết vị này thiên đế trong miệng thần bí cường đại. Tống tiền bối, cùng bên cạnh cựu U Chúa Tể, đối với hắn có ý đồ gì? Tựa hồ hắn không phải tiên tử, không phải song tính, khiến cho bọn hắn rất nổi nóng. Ta hiện tại cho đại lão nhóm đưa, linh thạch, còn tới kịp sao, lại hoặc là, hắn muốn hay không đi biến thành, nàng, hoặc là, hắn, nàng, áo bào trắng Trường Sinh Dạ áp lực thật lớn, Tam Nhãn tiền bối, ván này tính thế nào? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi, trực giác của ta quả nhiên không sai. Lúc này, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên duỗi tay, xoáy khí vuốt qua mái tóc của mình. Ngươi quả nhiên thua, Bá Tống. Tống Thư Hàng, tiền bối tỉnh, ngươi cũng thua được không? Đừng làm giống như là ngươi thắng một dạng. Ngươi nếu nói như vậy, trực giác của ta cũng không có sai. Ngươi cũng thua, mặt khác Tống Thư Hàng lúc này cũng phát hiện một vấn đề. Bạch tiền bối may mắn chi thủ, là tay mà không phải miệng. Mà lần này hắn cùng Tam Nhãn tiền bối, cơ cổng không gian ngoại đạo bản giới tính, là dùng miệng phát ra tiếng. Kể từ đó, hắn Âu Bạch chi thủ tại vừa rồi không thể phát huy được tác dụng. Đây cũng là hắn vậy mà lại cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối thái kê lẫn nhau mổ, hai nhà toàn thua nguyên nhân. Ván kế tiếp bắt đầu trước ta muốn lặng lẽ dùng Bạch tiền bối may mắn chi thủ bói một quẻ. Sở dĩ ván này tính thế hòa không phân thắng bại đi. Tống Thư Hàng nói, hai nhà đều thua, đoán giới tính đánh cược, là ba cục hai thắng. Ván kế tiếp chính là mấu chốt một ván. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ánh mắt tưởng thật rồi lên. Tống Thư Hàng tự tin nắm chặt Bạch tiền bối cánh tay, nói. Hết hy vọng đi Tam Nhãn tiền bối. Ván kế tiếp ta thắng chắc, câu nói này, là ta lời kịch. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối siết chặt nắm đấm, nói. Hiện tại cắn chặt răng đi, Bá Tống. Nghênh đón ta trừng phạt thiết quyền. Tống Thư Hàng, trừng phạt thiết quyền, thế hòa không phân thắng bại, đây là thế hòa không phân thắng bại. Tống Thư Hàng trịnh trọng nhắc nhở. Tiền bối ngươi cũng thua, dựa vào cái gì đánh ta? Chấm, nếu là hai nhà đều thua, vậy dĩ nhiên là các chịu một quyền. Đừng nói chuyện cắn chặt nha đầu ta cam đoan sẽ không một quyền đem ngươi đánh chết. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trầm giọng nói. Tiền bối ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được nguy hiểm sát ý, ngươi không phải là muốn đánh chết ta tốt xấu đánh cược a Tống Thư Hàng nói. Nhiều lời vô ích ta cũng đã cắn chặt răng, ngươi cũng có thể đánh ta. Yên tâm đi ta hiện tại tố chất thân thể, lực lượng đều áp chế ở cùng ngươi giống nhau trình độ đánh không chết ngươi. Phi thường tiếc nuối, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nắm tay phải nắm chặt lực lượng kinh khủng ở quả đấm của hắn ngưng tụ. Quyền còn chưa động, nắm đấm bên cạnh không gian đều đã bị quyền kinh lực lượng toác ra vết rách. Thậm chí có, cửu U Chúa Tể phá hư pháp tắc, bắt đầu ngưng tụ, ngươi chính là muốn kiếm cớ đánh ta. Tống Thư Hàng nói, phía sau hắn thánh viên hiển hiện tứ đại thối thể công pháp vận chuyển, trực tiếp đem hắn thể chất tăng lên một cái cấp bậc. Không chỉ có như thế, Tống Thư Hàng còn điều động thể nội từng sợi thánh quang, độ trên người mình. Ít nhất cũng phải ác tâm một phen Tam Nhãn thiếu niên tiền bối. Góc truyện audio.com, đến A, lẫn nhau tổn thương A, tố chất thân thể cùng cảnh giới đều áp chế ở cùng một trình độ điều kiện tiên quyết đánh lộn đối với hắn có lợi. Hắn thương 800 lời nói, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ít nhất phải tổn hại 1.000. 800 đổi 1.000, hắn tiểu kiếm lời. Về phần Tam Nhãn tiền bối trên nắm tay, cửu U Chúa Tể phá hư pháp tắc đối trước mắt Tống Thư Hàng vô hiệu. Hắn tống pho trên người còn mang theo, cửu U Chúa Tể quyền hạn, Tam Nhãn tiền bối, cửu U Chúa Tể phá hư pháp tắc, cũng chỉ có thể tăng cường một chút khí thế. Điểm ấy song phương đều lòng dạ biết rõ. Cặp Tống Thư Hàng trên người ngưng tụ một tầng thánh quang về sau Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cắn răng nói. Người cứ nhiên sử dụng như thế bỉ ổi thủ đoạn, đến A, đến đánh ta A Tam Nhãn tiền bối tuyệt đối không nên khách khí A Tống Thư Hàng tay phải căng thẳng, không chút nào yếu thế. Đối diện áo bào trắng Trường Sinh Giả đều nhìn ngây người. Thiên đế trong miệng, Tống tiền bối, tại lần lượt đổi mới hắn tam quan. Không hổ là lấy phàm nhân thân thể chấp trường cửu U đặc thù tồn tại, liền thiên đế đều kính nể nam nhân. Ngay tại Tống Thư Hàng cùng Tam Nhãn tiền bối chuẩn bị đánh lộn thời điểm. Hư không bên trong, có mấy đạo, Trường Sinh Giả, ý niệm, lặng lẽ giáng lâm. Những thứ này Trường Sinh Giả, đều là đi theo áo bào trắng Trường Sinh Giả sau lưng qua tới, ý đồ nhìn tình huống khiêu chiến Bá Tống. Vừa rồi, áo bào trắng Trường Sinh Giả đột nhiên sử dụng không gian năng lực chạy trốn. Sau lưng bọn này Trường Sinh giả phí hết chút thời gian, mới thuận không gian ba động chạy tới. Trường Sinh giả ý niệm vừa hàng lâm, liền nhìn thấy áo bào trắng Trường Sinh giả ôm thỏ, đứng ở một cái cổng không gian trước mặt run lẩy bẩy bộ dáng, đã bắt đầu cùng Bá Tống ở giữa đối kháng sao. Trường Sinh giả nhóm thầm nghĩ trong lòng, đồng thời bọn hắn lặng lẽ đem lực chú ý nhìn về phía áo bào trắng Trường Sinh giả đối diện. Sau một khắc bọn hắn nhìn thấy bên trong cửa không gian. Lại nhiều một bá tám bá, Bá Tống, cùng một vị tam nhãn thiếu niên đối lập mà đứng. Cái kia tam nhãn thiếu niên, dù cho chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như là một cái không đáy lỗ đen, phảng phất muốn thôn phệ giữa thiên địa vạn vật. Thuần túy tà ác cùng khí tức khủng bố, không ngừng từ trên người hắn phóng thích. Cửu U Chúa Tể, thân là Trường Sinh giả cho dù có người không có tận mắt qua Cửu U Chúa Tể, cũng đều biết Cửu U Chúa Tể tồn tại cùng tính chất đặc thù. Loại này viễn siêu tại phổ thông Trường Sinh giả Cửu U tà năng chi lực. Đây là áp đảo Trường Sinh giả phía trên tồn tại, là thiên đạo bán thân. Nhưng là Cửu U Chúa Tể tại sao lại xuất hiện ở hiện thế? Bên trong, mà lại, thiên đạo không phải hỏng mất sao? Vì cái gì Cửu U Chúa Tể vẫn tồn tại tại thế? Ở trong đó có cái gì bí ẩn, còn có Bá Tống vì cái gì cùng vị này, Cửu U Chúa Tể, cùng một chỗ, đang lúc Trường Sinh giả nhóm trong lòng nghi hoặc thời khắc cánh cửa không gian bên trong Bá Tống cùng vị kia tam nhãn Trường Sinh giả đồng thời động. Oanh, tam nhãn Cửu U Chúa Tể tựa hồ phi thường phẫn nộ, hắn vung đầu nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Bá Tống. Một quyền này oanh ra lúc bổ sung lấy kinh khủng Cửu U Chúa Tể. Hủy diệt pháp tắc thuần túy nhất, bạo lực nhất phá hư. Chỉ là cái này kinh khủng hủy diệt pháp tắc liền làm Trường Sinh giả nhóm động dung. Góc truyện audio.com, không người nào nguyện ý chính diện đi tiếp Cửu U Chúa Tể rót đầy hủy diệt pháp tắc một quyền. Liền xem như Trường Sinh giả, đối mặt dạng này một quyền tốt nhất phương án cũng là tránh né. Nhưng là Cửu U Chúa Tể nắm đấm, như thế nào tốt như vậy tránh né. Trường Sinh giả nhóm có thể cảm ứng ra tam nhãn Chúa Tể trên nắm tay còn mang lấy. Nhân quả khóa chặt, pháp tắc, nắm đấm oanh ra thời điểm, liền đã không cách nào tránh né. Nắm đấm nhất định oanh trên người Bá Tống, lúc đầu đại gia lặng lẽ theo đuôi, là muốn nhìn xem Bá Tống cùng áo bào trắng Trường Sinh giả ở giữa luận bàn hoặc là luận đạo. Không nghĩ tới thoáng qua một cái đến liền thấy Bá Tống cùng Cửu U Chúa Tể ở giữa đại chiến. Đơn giản bạo tạc, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, Bá Tống rắn rắn chắc chắc đã nhận lấy một quyền này, tránh không khỏi, liền Bá Tống cũng tránh không khỏi Cửu U Chúa Tể một quyền này. Thật là đáng sợ, Bá Tống vô địch muốn bị kết thúc sao? Nhưng ngay tại Trường Sinh giả nhóm cho rằng Bá Tống muốn thua lúc. Cái kia đủ để xé nát Trường Sinh giả khủng bố, hủy diệt pháp tắc vừa rơi xuống trên người Bá Tống lúc lại như châu đất xuống biển, hòa tan không thấy. Nói đúng ra, giống như là bị Bá Tống cho. Hấp thu, một dạng, Bá Tống thân thể phảng phất là không đáy lỗ đen, cứ nhiên trực tiếp đem. Hủy diệt pháp tắc, dung nạp, tất cả mọi người, bao quát áo bào trắng Trường Sinh giả, toàn bộ trừng to mắt. Bá Tống, là quái vật sao, còn không kết thúc coi như đã mất đi hủy diệt pháp tắc cái kia như cũ là Cửu U Chúa Tể nắm đấm. Nhưng coi như đã mất đi, hủy diệt pháp tắc, gia trì Cửu U Chúa Tể nắm đấm vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, đủ để hủy thiên diệt địa. Một quyền kia rắn chắc khắc ở Bá Tống lồng ngực trực tiếp tại Bá Tống vô địch thân thể trên lồng ngực đánh ra một cái thật sâu quyền ấn. Đau quá, lúc này, Bá Tống trong miệng thốt ra bình tĩnh hai chữ. Mặc dù trong miệng hắn hô hào, đau quá, nhưng hắn trạng thái lại vô cùng chấn định phảng phất ngực bị đánh ra một cái quyền hố thống khổ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Điều này khiến người ta hoài nghi Bá Tống đến cùng có hay không? Cảm giác đau thần kinh. Loại vật này, chịu đựng lấy, một quyền này Bá Tống rắn rắn chắc chắc tiếp nhận tin. Mà lại, không chỉ có như thế. Sau một khắc Bá Tống không chút do dự đối Cửu U Chúa Tể chính là phản kích một quyền. Hoàn thủ, đối mặt vô cùng kinh khủng Cửu U Chúa Tể, thiên đạo bán thân, áp đảo Trường Sinh giả phía trên tồn tại, Bá Tống vẫn như cũ không chút do dự đánh trả. Bá Tống nắm đấm nắm chặt trên đó tràn đầy bạo tạc tính chất kèm theo tổn thương. Thánh quang, công đức chi lực thiên lôi chứng minh, thánh viên thêm thành, nho ra chính khí thêm thành. Sau một khắc Bá Tống nắm đấm không chút lưu tình nện ở tam nhãn Cửu U Chúa Tể trên người, trực tiếp đem Cửu U Chúa Tể đánh bay ra ngoài. Trên thực tế tam nhãn thiếu niên tiền bối là bị Tống Thư Hàng trên nắm tay cái kia đông đảo kèm theo. Chính năng lượng, hiệu quả cho lấy tới tê cả da đầu thế là mượn Tống Thư Hàng lực quyền cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nhưng là tại mọi người trong mắt Cửu U Chúa Tể là bị một quyền đánh bay, tê âm thầm giáng lâm tất cả Trường Sinh giả toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Hỏa tinh nhiệt độ bởi vì đã mất đi thật nhiều miệng. Trường sinh giả cấp hơi lạnh mơ hồ ấm lên mấy độ. Góc truyện audio.com, bá tống đã nhận lấy cựu u chúa tể một quyền, chỉ là tại lồng ngực chỗ lưu lại một quyền hố, tự thân không nhúc nhích tí nào. Mà cựu u chúa tể chịu bá tống một quyền về sau, cứ nhiên trực tiếp bị đánh bay. Bá tống, không chỉ có đã ở vào, tiên đế, nho gia thánh nhân, cái kia thống trị cấp độ thậm chí đã hướng cảnh giới càng cao hơn leo lên. Đến thiên đạo bán thân cựu u chúa tể cấp độ. Kế chém giết thiên đế về sau, bá tống chẳng lẽ còn muốn hiện trường chém giết cựu u chúa tể. Đang lúc đám người trong lúc suy tư, không gian kia chi môn đột nhiên khẽ hấp đem áo bào trắng trường sinh giả hút vào trong đó. Cánh cửa không gian quan bế, đem tất cả trường sinh giả lưu tại cổng không gian bên ngoài. Hỏa tinh bên trên trường sinh giả nhóm, xa vào đến trầm tư. Tán tài vương tọa thế giới bên trong, kế tiếp là nam hay là nữ ai tới trước đoán. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cắn răng nói, ván kế tiếp không cho phép lại dùng thánh quang loại hình năng lượng. Đến phiên ta cực là nam, Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng vung vẩy Âu Bạch chi thủ tự tin nói. Mà lại ta cảm thấy ván kế tiếp chỉ ít sẽ có hai cái phía trên đạo hữu vào cuộc. Sở dĩ tiền bối chúng ta không bằng trực tiếp đem còn lại hai lần cơ hội toàn bộ dùng tới. Cái thứ hai tiến vào ta cực nam, cái thứ ba tiến vào ta cực là vô tính đừng. Tốt vậy liền một hơi đem hai, ba cục đánh cực phân thắng thua. Ta cực cái thứ hai tiến vào là tiên tử, cái thứ ba vẫn là tiên tử. Tam nhãn tiền bối tựa như là cái không biết làm đề học cặn bã, tại không biết câu trả lời tình huống bên dưới, hắn chuẩn bị toàn bộ tuyển B, ta cũng không tin toàn tuyển B, còn một cái không đúng cách chương.